Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 125. Chuyện tranh chuông vàng thưởng là cả nước tán thành độ tối cao giải thưởng. Giải thưởng phân loại đủ loại. Trong đó có một cái chính là tốt nhất tân nhân thưởng. Mà tân nhân thưởng có hai cái. Một cái là thiếu niên mạn, một cái là thiếu nữ mạn. Thực hiển nhiên, Kiều Hân Hân trước mắt họa này bộ truyện tranh thuộc về thiếu nữ mạn. Tổng cộng có 4 gã họa sĩ nhập vây. Chuông vàng thưởng phía chính phủ đã đem Kiều Hân Hân thư mời gửi đến truyện tranh xã. Tranh tử thu được thời điểm cao hứng hỏng rồi. Ngay cả Lâm Tử Thần cũng nhịn không được ở uy chát trong đàn A còng Kiều Hân Hân. Tốt như vậy tin tức, đương nhiên muốn trước tiên nói cho nàng. Kiều Hân Hân lúc ấy nắm di động ước chừng sửng sốt 1 phút đồng hồ. Nàng trước nay không nghĩ tới năm nay cư nhiên có cơ hội lấy khách quý thân phận qua đi. Vốn là tưởng nói đương cái du khách xem náo nhiệt gì đó. Tuy rằng chỉ là nhập vây, nhưng đã thực làm người kích động a. Thịnh thế linh hồn thành tích xác thật từng bước thăng chức. Alice Nguyên sang truyện tranh trang web cũng trở thành nghiệp nội công nhận thực đáng tin cậy. Trang web phúc lợi hảo, cũng không khất nợ tiền nhuận bút. Hơn nữa phía sau màn lão bản chi nhất chính là siêu cấp truyện tranh gia Dạ Phi. Kiều Hân Hân trước mắt truyện tranh còn tiếp 7 lời nói. Tuy nói khoảng cách xong bổn còn cần một đoạn thời gian, nhưng người đọc hưởng ứng dị thường nhiệt liệt. Dù sao cũng là Alice Nguyên sang trang web trọng điểm tuyên truyền đối tượng. Kiều Hân Hân bản thân họa công liền rất hảo. Đệ nhất bộ tác phẩm có thể đạt tới trước mắt trình độ thật sự thực không tồi. Nàng xuống giường chuyện thứ nhất chính là mở ra notebook, đăng nhập trang web, đem chính mình phía trước đổi mới nội dung nhìn một lần. Nếu ấn nhân khí tới nói, trước 3 lời nói là cái không tôi bắt đầu, kia từ khi nào bắt đầu nhân khí bỗng nhiên bay lên đâu. Đệ 5 lời nói hẳn là một cái bước ngoặt, lúc ấy nàng người ở tử vong trong trò chơi. Sau khi trở về phát hiện cất chứa hoa tươi cùng với nhắn lại số đều tiến bộ vượt bậc. Cẩn thận nghiên cứu một chút người đọc nhắn lại. Phát hiện tất cả mọi người đều đặc biệt thích gần nhất truyện tranh ra tới một cái kẻ thần bí. Mà người này, Kiều Hân Hân đang xem thời điểm có điểm mặt đỏ. Bởi vì hắn nguyên hình là Kaka. Thịnh thế linh hôn là một bộ thiếu nữ mạo hiểm truyện tranh, có luyến ái tình kết, nhưng không nhiều lắm money nam chủ điểm xấu. Ít nhất Kiều Hân Hân còn không có tưởng làm cho ai đương nam chủ. Khả năng cuối cùng kết cục là vô CP, rốt cuộc lấy mạo hiểm là chủ, mà luyến ái là ở tranh tử mãnh liệt yêu cầu hạ thêm đi vào. Nguyên lời nói là liền tính không viết tình yêu, viết ái muội cũng hảo a. Kiều Hân Hân liền dựa theo tranh tử đề nghị, viết một chút ái muội tình tiết, quả nhiên thực hút phấn. Về chuyện tranh ca ca, Kiều Hân Hân ở họa hắn thời điểm trong đầu đều là hắn giọng nói và dáng điệu bộ dạng. Hắn nói chuyện miệng lưỡi, còn có mỗi một cái biểu tình. Hình như là muốn dùng phương thức này đem hắn kỷ lục xuống dưới giống nhau. Muôn màu muôn vẻ cốt truyện, lệnh người ấn tượng khắc sâu nhân thiết, cùng với siêu cao nhân khí. Này đó đều là có thể vào vây tốt nhất tân nhân thưởng quan trọng nguyên nhân. Này bộ tác phẩm, là nàng bước vào truyện tranh ngành sản xuất bước đầu tiên. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nó cấp chính mình mang đến hảo vận. Kiều Hân Hân cầm lấy ly nước, nàng rời đi phòng, nện bước nhẹ nhàng, vui sướng là muốn cùng đại gia chia sẻ. Kiều Hân Hân cũng thói quen mỗi ngày cùng khán giả chia sẻ rất nhiều chuyện. phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều ở cuồng soát. Chúc mừng chủ kênh cùng với 6.666.666. Rất nhiều người xem hỏi cụ thể thời gian, nói chính mình nhất định sẽ đến quan khán. Kiều Hân Hân như vậy trạch nữ, một tháng cũng khó được ra cửa một lần, giống trường hợp này liền càng là hiếm thấy. Tất cả mọi người đều là ái xem náo nhiệt, bọn họ đều muốn biết địa cầu buổi lễ long trọng là như thế nào, đều muốn nhìn đến càng tốt chơi, càng hiếm lạ đồ vật. Thời gian đại khái là từ buổi chiều 8 giờ bắt đầu. Buổi tối, nghe nói có yến hội kia phát sóng trực tiếp thời gian cũng từ buổi chiều 8 giờ bắt đầu. Mãi cho đến ta trở về, đối với này đàn đáng yêu người xem đề nghị, nàng giống nhau đều sẽ tận lực thỏa mãn, mà khán giả cũng không nhiều yêu cầu cái gì. Có người khai tước vị bảo hộ. Bảo hộ chính là này phân đơn giản tiểu hạnh phúc a. Cái gì phong phú nghiệp dư sinh hoạt, cái gì bên ngoài thám hiểm, cái gì nhiều vẻ nhiều màu nhân sinh. Này đó, ở Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp đều nhìn không tới. Có người tò mò, rõ ràng đương chủ kênh liền có thể tránh như vậy nhiều tiền, vì cái gì còn muốn kiên trì vẽ tranh đâu? Cũng có người trả lời, bởi vì mộng tưởng, không muốn nhìn đến chủ kênh lấp lánh sáng lên bộ dáng. Thiếu chút nữa quên cái này phòng phát sóng trực tiếp là nữ thần dưỡng thành kế hoạch. Kiều Kiều ở lòng ta đã sớm là nữ thần cay, lễ trao giải vừa nghe liền rất cao lớn thượng, chủ kênh nhất định phải trang điểm đến mỹ mỹ đát, kinh diễm toàn trường. Chủ kênh moa moa, nếu là ngày thường có thể nhiều ra cửa ăn cơm thì tốt rồi. Tốt nhất mỗi lần đều có soái nổi cùng đi. Hi hi, lễ trao giải mang thêm tiệc tối nha. Có thể ăn cái thống khoái. À, chủ kênh hẳn là muốn tối nay trói định mỹ thực cảm ứng khí. Bất quá tham gia loại này tiệc tối vẫn luôn ăn cái gì cũng không tốt. QAQ chính là mỹ thực trước mặt. Làm sao đây? Ta có điểm lo lắng Kiều Kiều. Lo lắng cái gì? Sợ Kiều Kiều ở hiện trường ra cái gì ngoài ý muốn. Chủ kênh tùy cơ ứng biến năng lực không đủ cường đâu. Ngươi là tưởng nói chủ kênh không đủ bát diện linh lung đi. Ta Kiều nguyên bản chính là chân thật người. Các ngươi này nói. Ta cũng muốn lo lắng, tân phấn nghe được điển lễ A, yến hội A, đều díu dít thảo luận không ngừng, mà lão phấn tỏ vẻ sẽ có điều lo lắng, bởi vì, bọn họ tại rất sớm phía trước liền cất chứa phòng phát sóng trực tiếp, cho nên bọn họ biết Kiều Hân Hân ngày thường không yêu ra cửa không phải đơn thuần bởi vì vội, mà là nàng, căn bản liền không nghĩ ra cửa. Tuy rằng hiện tại nàng có thể thản nhiên đối mặt đám người, cũng từng ở tham gia chân nhân tú thời điểm đứng ở sân khấu thượng. Nhưng những cái đó đều không phải nàng chủ động đi làm mà ni nàng vẫn cứ bị động. Vẫn cứ quái gở, vẫn cứ không hợp đàn. Này đó, tân phấn cũng không biết. Tân phấn chỉ cảm thấy cái này chủ kênh hảo vội a. Từ tử vong trò chơi sau khi trở về. Chỉ đi ra ngoài ăn một lần cơm, còn lại thời gian đều ở nhà. Nhưng lão phấn biết, hiện tại nàng cùng trước kia bất đồng địa phương ở chỗ. Nàng hơi chút sẽ che giấu chính mình, hoảng loạn cũng hảo, lo âu cũng hảo. Nàng đều có thể giả dạng làm thực tốt bộ dáng. Nàng thong dong đều là vì bảo hộ chính mình. Chưa bao giờ là chân chính hưởng thụ hoa tươi cùng vỗ tay. Vẫn luôn đều cùng thế giới này đi ngược lại. Như vậy nàng, thật sự làm người tưởng bảo hộ a. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp nhiều nhất đó là bảo hộ kỵ sĩ. Cái này tước vị tiêu phí ít nhất. Rất nhiều học sinh đảng đều có mua sắm năng lực. Cùng mặt khác chủ kênh bất đồng. Nàng chưa bao giờ mở miệng cầu quá, làm ơn quá. Chính là đại gia, chính là nguyện ý khai bảo hộ. Nếu là có người có thể ở bên người nàng bảo hộ nàng thì tốt rồi. Không nghĩ lại nhìn đến nàng mỗi ngày đều là lẻ loi một mình. 22 tuổi cỡ nào tốt đẹp tuổi A. Nếu là nàng có thể luyến ái thì tốt rồi. Muốn biết luyến ái chung nàng là cái dạng gì đâu. Nột, chủ kênh, đừng trách ta bát quái nga. Ngươi liền không có thích nam sinh sao? Yêu đương đi, tuy rằng công tác rất quan trọng, nhưng là tình yêu cũng rất quan trọng à. Cùng hỏi chủ kênh có hay không thích nam sinh. QAQ nữ thần là đại gia, không thể dán lên người nào đó chuyên trúc nhãn. Ngươi đừng như vậy ích kỷ à. Chủ kênh đều 22 tuổi, sao lại có thể không có bạn trai? Ta cũng cảm thấy bên người có người chiếu cố nàng tốt nhất. Ngươi xem mặt khác sinh hoạt chủ kênh, luyến ái, kết hôn, nhiều hạnh phúc a. Tuy rằng ta là CP phấn, nhưng là, mặc kệ ngươi cùng ai ở bên nhau, chúng ta đều sẽ duy trì ngươi nga. Ngoại tinh người xem rất nhiều ca hân phấn, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình yêu thích mà đối kiểu hân sinh hoạt cá. Nhân chỉ trỏ trỏ, bọn họ chân thành thiện lương, đều phát ra từ nội tâm hy vọng nàng vui vẻ hạnh phúc. Không phải ca thần cũng không quan hệ, vốn dĩ phấn CP sao, chính là sống ở chính mình ảo tưởng. Chỉ cần người kia có thể hảo hảo chiếu cố nàng thì tốt rồi. Có thể đem ánh mặt trời thanh phong mang cho nàng. Cũng có thể đem ngôi sao ánh trăng mang cho nàng. Nhất định phải hạnh phúc a. Cho nên, chủ kênh rốt cuộc có hay không thích người a? Hi hi, chủ kênh đại đại ngươi liền lộ ra một chút sao? Ta cảm thấy cái kia tiểu thúc thúc liền không tồi. Ngươi đối hắn có cảm giác mị, tiểu thúc thúc quá nghiêm trang lạp, hai người ở bên nhau cũng chưa lời nói liêu. Cái kia nam minh tinh đâu, cái kia vừa thấy chính là người qua đường mặt, rõ ràng là đại soái bức, nơi nào người qua đường mặt, rốt cuộc có hay không nha. Nhìn đại gia soát làn đạn quan tâm nàng, cảm tình, sinh hoạt, Kiều Hân Hân vẫn là có điểm cảm động. Nàng ngày thường chưa bao giờ sẽ chủ động lưu phương diện này sự tình, nhưng khán giả nhiệt tình nàng cũng không hào cự tuyệt, vì thế phi thường thẳng thắn thành khẩn trả lời nói, ân, ta có yêu thích người, hết chương.